Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 195 thân ta Dạ Minh Châu 63. Chương 195 thân ta Dạ Minh Châu 63 Nam Nhiễm ngồi dậy, ta Dạ Minh Châu ngươi làm hỏng. A, tức giận, Nam Nhiễm duỗi tay sao khởi bên cạnh bãi mã não ly liền hướng tới trên mặt hắn ném đi, Sino. Nhưng người, lạch cạch một tiếng, cái ly nện ở phía sau trên tường, vỡ thành phiến phiến. Trên năm xẻ bảy rơi xuống trên mặt đất, Sino đi đến nàng trước mặt thanh âm nhàn nhạt những cái đó. Hạt châu lượng trướng mắt nàng mày một trọn, ngươi là nhất lượng kia một cái, như thế nào không? Đem chính ngươi cấp hóa thành bột phấn. Sino duỗi tay, đem nàng váy đi xuống lôi kéo, thanh âm không có gì phập phồng đồng ý, ân, hắn là nhất lượng cái kia. Lý nên, lên tiếng lúc sau. Liền đem Nam Nhiễm cấp ôm ngang lên, ôm nàng đi ra ngoài, Sino ôm nàng. Đi tới mặt khác một ngọn núi đầu, nàng nghi hoặc ân. Hắn muốn làm gì? Hướng kia trong sơn động đi, sơn động cửa bị hai phiến thật lớn cửa sắt ngăn trở kín không kẽ. Hở cửa tiểu hắc long hai mắt nước mắt lưng tròng. Biểu tình ai oán, liền thấy nó móng vuốt nhỏ. Phủng một viên Dạ Minh Châu, đứng ở chỗ đó. Cùng cái đứa bé giữ cửa giống nhau, Sino ý bảo tiểu hắc long, bỏ vào đi tiểu hắc long bước chân to. Tử đi đến cửa sắt trước cửa, lạch cạch, đem Dạ Minh Châu bỏ vào một cái tròn tròn trong động, vừa lúc được khảm ở trên cửa sắt, lạch cạch một tiếng, cửa sắt mở ra, Sino ôm nàng đi vào tiểu hắc long đang muốn bước chân theo ở phía sau, kết quả. Lạch cạch cửa sắt khép lại, Maka bị che ở bên ngoài. Thiếu chút nữa đem lòng rác bấm gãy, Maka cố nén nước mắt, nó ca ca đem nó tiểu sơn kho sở hữu Dạ Minh Châu đều phải đi rồi, còn nói, ca ca muốn cưới tẩu tẩu, nó hỗ trợ là hẳn là, Maka ở cửa sắt cửa thút tha thút thít. Lau nước mắt, một mình kiên cường, ca ca nói sẽ cho nó bồi thường, hẳn là sẽ cho đi. Ca ca chính là long tộc thủ lĩnh. Sẽ không nói không giữ lời, Maka hiện tại chỉ có thể kỳ vọng với này mặt trên, sau đó. Huy động cánh, héo héo bay đi, cửa sắt bên trong đều có cái gì đâu. Có Dạ Minh Châu, còn có Dạ Minh Châu. Cuối cùng vẫn là Dạ Minh Châu, một sơn động Dạ Minh Châu, thậm chí sơn động ở giữa chế tạo một phen. Dạ Minh Châu vương tọa, phá lệ mắt sáng, hắn đem Nam Nhiễm đặt ở kia đem vương tọa thượng, Sino hờ. Hững thanh âm ở trong sơn động tiếng vọng, đều là của ngươi, Nam Nhiễm ánh mắt lập tức liền. Sáng, ngồi ở kia vương tọa thượng, sờ sờ nơi này, sờ sờ chỗ đó, Sino khom lưng bám vào người. Thò lại gần, cùng nàng đối diện, ngươi sẽ không lượng. Nhưng là sở hữu sẽ lượng, đều quy về ngươi, Nam Nhiễm cùng Sino nhìn nhau, nàng môi đỏ chậm rãi gợi lên, kia trương tinh xảo. Khuôn mặt, xem qua đi, càng thêm xinh đẹp, ngươi đâu, Sino vươn tay, cho ngươi, giây tiếp theo, Nam Nhiễm liền dắt lấy, ân, Dạ Minh Châu giác ngộ rất cao a, không biết như thế nào. Nam Nhiễm tâm tình thực hảo, giống như chính mình không thể tỏa sáng việc này. Cũng không phiền, thống tử tiểu hắc long nhìn ký chủ kiểm tra đo lường, leng keng. Ký chủ ngài tim đập dị thường, thỉnh ký chủ, ngượng ngùng, thống tử cho rằng ngài muốn đánh chết Dạ Minh Châu. Tiểu hắc long nói, liền ngậm miệng lại, căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm mơ siêu ký chủ chỉ cần tim đập chỉ số ngay từ đầu lên. Cao. Này hắc hóa giá trị liền theo sát sau đó cọ cọ cọ đi lên trên, thế cho nên thống tử vừa thấy theo. Bản năng cho rằng ký chủ đây là muốn giết chết Dạ Minh Châu, vội vàng ra tiếng cảnh cáo, không nghĩ. Tới, hắc hóa giá trị không có bất luận cái gì biến động gì. Xem ra ký chủ càng ngày càng thích Dạ Minh Châu à, cũng thật không tồi, thống tử thực vui. Vẻ, vài ngày sau, Nam Nhiễm đối với Sino mở miệng phân giường ngủ. Tấu chương xong, hết chương.